Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, bà Khắc Hangman. Ban Ryan xác thực không nghĩ tới, một cái nam tước người nhà vậy mà lại ở chỗ này loại tiểu nhân trồng đồn bên trong. Hắn thở dài một tiếng, giơ tay lên một cái, bạch cốt pháp trượng bên trên hắc quang lấp lánh. Willy trong tay thập tự kiếm mặt ngoài lúc này cũng hiện ra tung hoành kiếm khí. Hắn chỉ cần khoát tay, cái này mất đi lớn nhất dựa vào tử linh pháp sư, liền muốn thủ thân phận cách. Willy là nhất định phải chính tay đâm rơi Ban Ryan. Hắn có niềm tin rất lớn, cái này sơ cấp tử linh đại pháp sư có thể làm cho mình Hangman xưng hào tăng lên tới 3 khắc. Đối với đã vây ở 2 khắc Hangman cảnh giới hơn nửa năm thời gian Willy, cái này rất có lực hấp dẫn. Được rồi, ngay tại lúc Willy chuẩn bị động thủ giải quyết hết Ban Ryan thời điểm, Ban Ryan nâng lên bạch cốt pháp trượng, lại nhẹ nhàng buông xuống. Hắn tựa hồ bị rút đi khí lực toàn thân. Ban Ryan dựa vào bên tường, thuận vách tường ngồi đến trên mặt đất. Nếu ta đoán không lầm, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đã cũng sẽ lập tức chạy đến đi. Ban Ryan nói nhỏ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Willy, là một kỵ sĩ thân kiêm Hangman. Người nhất định cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn có mật thiết liên hệ. Willy khóe mắt nhắm lại, hắn đi về phía trước một bước, trong tay thập tự kiếm nắm càng chặt. Hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì cùng cái này tử linh đại pháp sư nói nhảm. Willy hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hắn. Chờ một chút, Ban Ryan tựa hồ là nhìn ra Willy sát ý. Hắn cũng rất rõ ràng, lúc này mình tiêu hao lại siêu phụ tải trạng thái thân thể. Tại Willy trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, nhưng là hắn còn muốn tranh thủ một chút thời gian. Bởi vì có một số việc hắn còn không có hoàn thành. Willy nạp tước, ta nghĩ làm phiền ngươi đem một điểm đồ vật giúp ta đưa cho vừa rồi cái kia gọi là Eric hai tử. Ban Ryan vươn bàn tay khô gầy, đối Willy ra hiệu một chút. Từ vừa rồi Eric cùng Willy ở giữa trong lời nói, hắn phát giác ra được quan hệ giữa hai người tương đối mật thiết. Cũng không phải là đơn thuần lãnh chúa cùng lĩnh dân quan hệ trong đó. Willy nghe vậy, động tác trong tay dừng lại một chút. Ban đầu đang đến gần Ban Ryan thời điểm, hắn xác thực cũng nghe đến Ban Ryan muốn thu Eric làm học sinh sự tình. Hắn suy tư một chút, liền đoán được Ban Ryan có thể sẽ cho Eric lưu lại tri thức gì truyền thừa. Quả nhiên, Ban Ryan thấy Willy dừng lại một chút, liền từ trong ngực móc ra một khối màu ngà sữa tảng đá. Willy nhíu nhíu mày lại, tảng đá kia hắn gặp qua. Tại lần thứ nhất thu hoạch được hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp thời điểm, Ole chính là dùng cái này gánh chịu lấy hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp trong trí nhớ cho tảng đá. Cho ta một chút thời gian, Ban Ryan ngữ khí giống như càng suy yếu. Hắn đem bạch cốt pháp trượng đặt ở trên mặt đất, một tay cầm kia màu ngà sữa tảng đá, mặt khác một tay duỗi ra 2 ngón tay, kề sát tại mi tâm của mình, nhàn nhạt tử linh pháp lực từ Ban Ryan ở giữa thoát ra. Hắn đục trên thân hạ đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch bắt đầu phát xanh, hắn gần như là cắn chặt hàm răng, ngón tay từ mi tâm rời. Mang theo một chuỗi tựa như màu đen bọt khí năng lượng, từ chỗ mi tâm chuyển rời đến kia màu ngà sữa trong viên đá. Đây là cái gì? Willy cũng không rõ đây là thủ đoạn gì. Trong lòng hắn thầm nghĩ một tiếng, là rút ra trí nhớ của mình sao? Đây chỉ là Willy suy đoán, bởi vì tại rút ra ký ức, thao túng thân thể phương diện này, tử linh pháp sư thế nhưng là tương đương am hiểu. Kia một chuỗi hắc khí bọt khí từng chút rót vào đến màu ngà sữa trong viên đá. Đến lúc cuối cùng một tia bọt khí tiến vào bên trong về sau. Màu ngà sữa tảng đá hiện lên một vòng vòng sáng, sau đó mất đi quang trạch. Ban Ryan đã khí tức yếu ớt. Cuối cùng này một tia tử linh pháp lực, tựa hồ là rút khô hắn sinh mệnh. Hắn đem trong tay bạch cốt gậy chống cầm lên, tính cả khối kia màu ngà sữa tảng đá, cùng một chỗ đưa cho Willy. Willy, các hạ, xin đem hai thứ này đồ vật, đưa cho cái kia gọi là Eric hài tử. Ban Ryan làm sự tình cùng Willy dự liệu không sai biệt lắm. Cái này ký ức chi trong đá, gánh chịu lấy ta đối tử linh pháp sư thể hệ lý giải, cùng tử linh pháp thuật nghiên cứu, hy vọng đứa bé kia có thể đem cái này truyền thừa tiếp. Ban Ryan bưng lấy bạch cốt pháp trưởng cùng ký ức chi thạch hai tay treo giữa không trung, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Willy mím môi một cái, không có lập tức nhận lấy, để Eric trở thành tử linh pháp sư. Willy quyền hành một chút, hơi mang theo một chút xoắn suýt. Tử linh pháp sư cái này siêu phàm nghề nghiệp, không những ở cái này thế giới 10 phần thưa thớt, hơn nữa còn bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù, rất dễ dàng đụng phải cái khác siêu phàm giả bài xích. Một cái tử linh pháp sư muốn thu hoạch được tiến một bước tăng lên phát triển, liền muốn đi thăm dò sinh mệnh cấm khu, tựa như là Ban Ryan như vậy, lấy người sinh mệnh là thật nghiệm đối tượng. Chẳng những hành vi của hắn tràn ngập tội ác, hơn nữa còn sẽ bị thánh quang kỵ sĩ đoàn như vậy chính nghĩa siêu phàm tổ chức tiến hành tiêu diệt. Nhưng nếu là không làm như vậy, tử linh pháp sư rất ít cách khác đến đề thăng mình thực lực. Đây là một cái 10 phần mâu thuẫn sự tình, gần như khó giải. Cho nên Willy tại suy tư, phải chăng hẳn là thay Eric đón lấy phần này đến từ một cái toàn thân tội ác tử linh pháp sư lễ vật. Ta chỉ là một cái tìm kiếm tri thức người, chỉ bất quá một không cẩn thận đi vào sinh mệnh cấm khu. Ban Ryan thấy Willy không có động tác, đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí tiếp tục tăng thêm, ta hy vọng ta nghiên cứu cùng tri thức có thể có được truyền thừa. Mà đứa bé kia nhất định là cái rất tốt người thừa kế, là một người bình thường, hắn có thể miễn dịch tử linh pháp lực ăn mòn, mà lại từ hắn ánh mắt bên trong ta nhìn đến từ sâu trong linh hồn bình tĩnh, coi nhẹ hết thảy. Đây là tử linh pháp sư trọng yếu nhất phẩm cách, hy vọng ngài để đứa bé kia làm một lần nếm thử. Ban Ryan ngữ khí 10 phần kiên định. Willy không có lập tức trả lời, hắn suy tư ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian, cuối cùng vẫn nhận lấy kia bạch cốt pháp trượng cùng ký ức chi thạch. Tại tiếp nhận kia hai loại đồ vật thời điểm, Willy trên thực tế còn mang theo cẩn thận, để phòng Ban Ryan còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng là Willy quá lo lắng, trải qua hắn dò xét, hai thứ này đồ vật đều không có làm qua tay chân. Đồ vật ta sẽ dẫn cho hắn, nhưng là lựa chọn từ chính hắn tới làm. Willy trầm giọng nói, Ban Ryan nói rất đúng, mình là nên cho Eric một cái cơ hội. Từ mình nhìn thấy Eric lần đầu tiên, Willy đã cảm thấy đứa bé này không nên là cái phàm nhân. Lúc ấy tại phiên đậu đồn, Coulson cùng Eric đều là ngoại lai nhân viên, thân phận cơ hồ cùng cấp. Nhưng là bởi vì Coulson thất ngữ giả năng lực, mình tại trong vô hình kéo gần lại Coulson, mà xa lánh Eric. Hiện tại có lẽ chính là cho Eric một cơ hội thời điểm. Bất quá, mặc dù không biết tử linh pháp sư tấn thăng còn có loại nào đường tắt, nhưng là Willy tuyệt đối không cho phép Eric biến thành Ban Ryan bộ dáng này, trở thành một cái giết người như ngoé nhạt mạc sinh mệnh ra hỏa. Không chỉ là Willy, liền xem như Eric phụ thân Crow cũng sẽ không cho phép hắn trở thành cái dạng này. Nếu như Eric lựa chọn tiếp nhận cái này đồ vật, Willy cũng sẽ đối với hắn tiến hành dẫn đạo, tỉ như thăm dò sinh mệnh phương thức, hoàn toàn có thể từ Coulson tiến hành hiệp trợ. Nếu như Eric không cách nào thông qua trừ tội ác thủ đoạn bên ngoài những phương thức khác tấn thăng, Như vậy Willy liền sẽ ngăn cản Eric tiếp tục đối tử linh pháp sư thăm dò. Đây là bảo hộ Eric phương thức tốt nhất. Cái kia thần bí thánh quang kỵ sĩ đoàn, thế lực sau lưng, Willy hiện tại còn không cách nào thăm dò toàn cảnh. Cảm tạ ngài, Ban Ryan trong mắt lóe lên một vòng thoải mái. Hắn cả người dựa vào tại trên mặt tường, không nhúc nhích, con mắt nhìn lên bầu trời. Nên đưa ngươi rời đi cái này thế giới. Willy hơi đối Ban Ryan gật đầu, xem như biểu đạt hắn đối Eric tặng cho. Ban Ryan phí sức cười một tiếng, không có nói thêm cái gì. Sau một khắc, Willy nhắm mắt rút kiếm. Ban Ryan trên cổ nhiều một tia dây đỏ. Ngay sau đó, Ban Ryan dựa vào vách tường thân thể, chậm chậm trượt chân trên mặt đất. Quả nhiên, hết thảy đều như Willy dự liệu như vậy. Xưng hào giao diện thuộc tính tại hắn đánh giết Ban Ryan về sau xuất hiện. Đánh giết tội ác chồng chất sơ cấp tử linh đại pháp sư, đồng thời ngăn cản một trận tử linh truyền hóa thảm kịch, tăng lên xưng hào, ba khắc Hangman, ban thưởng điểm thuộc tính 8, thu hoạch được ba khắc Hangman, xưng hào về sau, ngài đem tiến một bước tăng lên chính nghĩa siêu phàm chi lực. Cỗ lực lượng này sẽ làm lòng có hoạn loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi. Đồng thời Hangman năng lực chính nghĩa phong ấn đạt được tăng lên. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ ba khắc cấp bậc chính nghĩa chi lực, tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Ghi chú, bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Willy Vulen thể chất 24, trí lực 35, 5, còn thừa điểm thuộc tính 8. Trong chớp mắt, Willy chính cảm giác thể nội chính nghĩa chi lực lập tức táo động. Vài giây đồng hồ về sau, mới một lần nữa bình tĩnh lại, nguyên bản chính nghĩa chi lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, lần này tăng lên xưng hào, thu được hai cái điểm thể chất tự nhiên tăng thêm, phần thưởng 8 điểm thuộc tính, còn tính là không tệ. Lần trước Willy thu hoạch được sơ cấp đại kỵ sĩ xưng hào về sau, phần thưởng 12 điểm thuộc tính, Willy phân biệt đem 6 điểm thuộc tính riêng phần mình thêm đến thể chất cùng trí lực bên trên. Nguyên bản 16 thể chất biến thành 22, 29.5 trí lực biến thành 35. 5. Lần này tấn thăng ba khắc Hangman, bởi vì tấn thăng bản thân tăng thêm, Willy lại tăng lên hai cái thể chất giá trị, thu hoạch cùng mong muốn giống nhau. Đối với kết quả này, Willy cảm thấy tương đối hài lòng, tránh khỏi thân nhân của mình bị thương tổn, đồng thời còn tăng lên Hangman lực lượng, lại có 8 điểm thuộc tính phân phối cơ hội. Willy suy tư một chút, lần này trực tiếp lựa chọn thêm điểm. Ý niệm của hắn khẽ động, sau đó xưng hào giao diện thuộc tính thực hiện lại lần nữa đổi mới. Willy Vulen thể chất 27, trí lực 40, 5, còn thừa điểm thuộc tính 0. Lần này Willy y nguyên đem ban thưởng giá trị đại bộ phận đặt ở trí lực bên trên. Đối với hiện tại Willy đến nói, tăng lên kỵ sĩ cấp bậc cùng sức chiến đấu, so tăng lên Hangman, tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn bên trên rất nhiều. Rất không tệ cảm giác, Willy nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội không ngừng toát ra lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?